Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2130, Đăng Cơ Làm Hoàng 23. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư chính là Phục Nghê Bạch Phi. Nàng rốt cuộc nghĩ thế nào? Hết lần này tới lần khác tìm lấy cớ còn như thế làm cho người ta khó chịu đâu. Ninh Thư nói mà không có biểu cảm gì nói. Chẳng lẽ ngươi không biết ta không? Có võ công, hàng năm đều không có đánh bại con mồi sao? Ta bảo vệ phương pháp của mình chính là không đi đi săn. Nghe rõ ràng, Nghê Bạch Vi, cái này lúng túng. Nghê Bạch Vi vội vàng giải thích. Đại hoàng tỷ, ta thật không phải là cố ý. Ngươi tin tưởng ta, cái gì không phải cố ý? Ninh Thư hỏi ngược lại. Ta không phải cầm chuyện này tới nói. Ta không biết. Nghe Bạch Vi nói, bình, thường chỉ từ cung nhân trong miệng nghe nói hoàng thái nữ làm sao uất. Ức, nhưng là không nghĩ tới bãi săn thượng vẫn là vô dụng như vậy a. Hết lần này tới lần khác liền dẫm lên đối phương chân đau. Nghe Bạch Vi trong lòng có điểm ảo não, luôn cảm giác mình có được để người. Khác tức giận bản lãnh, trước kia nữ cấp trên cũng tổng nói nàng không rõ. Ràng, tổng quát lớn nàng. Hiện tại lại bị hoàng thái nữ ghi hận. Ngươi là muội muội của ta, ngươi lại không biết cô tình huống. Rất lâu trước đó, tiểu thất còn cùng cô nói muốn bảo vệ cô đâu. Ngươi bây giờ lại đổi giọng, làm sao lặp đi lặp lại? Ngươi là tiểu thất sao? Tiểu thất đáng yêu nhu thuận, cũng không giống như ngươi làm cái gì khác người sự tình. Ninh Thư dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Nghê Bạch Vi. Nghê Bạch Vi nhịp tim như sấm. Nàng dĩ nhiên không phải nguyên lai Nghê Bạch Vi, nhưng là nếu để cho người phát hiện, Nghê Bạch Vi trong lòng xông lên một tầng sợ hãi. Đại hoàng tỷ, ta là tiểu thất nha, người không biết ta rồi. Nghê Bạch Vi mất tự nhiên nói, phải không? Ninh Thư không có ở xoắn suýt chuyện này, làm Phong Ngọc Hiên cho chính mình rót chén trà. Có điểm khác. Phong Ngọc Hiên vươn tay sờ sờ mặt bàn trên ấm trà nhiệt độ. Là ấm nước sôi. Sau đó lại cho Ninh Thư rót một chén trà. Đầu tiên là thử một chút nhiệt độ nước, sau đó lại châm trà. Nhìn phi thường noãn tâm, Phong Ngọc Hiên trước cho Ninh Thư một ly trà. Chần chờ một chút lại cho Nghê Bạch Vi rót một chén. Nghê Bạch Vi lập tức nở nụ cười. Tạ tạ đại tỷ phu. Phong Ngọc Hiên bình thản ừ một tiếng. Nói, thất hoàng nữ điện hạ, hoàng thái, nữ đến doanh địa hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi, ta rõ ràng. Nghe Bạch Vi có chút miễn cưỡng để chén trà xuống, ra lều vải, Ninh Thư đối với cái này không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Phong Ngọc Hiên, giải thích nói, băng yên, ta cam đoan sẽ không còn có lần sau sự tình. Ninh Thư hỏi lại, người muốn đánh gãy tiểu thất chân. Phong Ngọc Hiên, ngoặc kép chấm chấm, không thể nào tính. Ninh Thư, chân dài tại trên người nàng, chẳng lẽ ngươi còn có thể quản được? Hắn đi chỗ nào không thành? Cam đoan của ngươi rất vô lực biết không? Ít cầm những này động động mồm mép hứa hẹn đến qua loa người. Cũng không cần lời hứa của ngươi. Phong Ngọc Hiên, hoàng thái nữ không riêng uất ức, còn có chút lạnh tâm lạnh phổi, cùng bệnh, tâm thần. Hắn cam kết như vậy là cam đoan sẽ không theo Nghê Bạch Vi có cái gì gút mắc. Nhưng là đối phương như vậy xem thường dáng vẻ, làm Phong Ngọc Hiên rất cảm thấy vô lực, cảm giác chính mình nói đối phương đều nghe không hiểu. Có lẽ là nghe hiểu căn bản không thèm để ý. Cảm giác này rất hành hạ người. Trong lều vải hoàn toàn yên tĩnh. Ninh Thư uống trà, Phong Ngọc Hiên ngồi bất động, nhìn nhau không nói gì, lẫn nhau lạ lẫm mà đề phòng. Phong Ngọc Hiên trong lòng thở dài một hơi. Nữ hoàng bệ hạ giá lâm, một trận vang vọng rừng rậm đánh trống tiếng vang lên, hoảng sợ bay trong rừng chim chóc. Ninh Thư theo trong lều vải ra tới, bên cạnh đi theo Phong Hoa Tuyệt Đại Phong Ngọc Hiên, làm không ít người ánh mắt đều tập trung vào Phong Ngọc Hiên trên người. Có 102 kinh đô thừa tướng nhi tử từ khi sau khi kết hôn gả cho hoàng thái nữ sau liền phai nhạt ra khỏi kinh đô vòng xã giao. Hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy Phong Ngọc Hiên, trong mắt kinh diễm vẫn là không ít. Nữ hoàng đứng tại trên đài cao, nhìn phía dưới quỳ đen nghịt một mảnh, thô sơ, giản lược tính toán dưới, vượt qua hơn 500 người. Nữ hoàng bệ hạ hô, đứng lên, lập tức chiêng trống tiếng động vang trời. Từng tiếng gào thét tiếng hò hét, vang lên, làm cho người ta nhiệt huyết dâng lên. Hận không thể hiện tại liền, lao ra đánh điếu tình Bạch Hổ, đánh thằng ngu này. Ninh Thư biểu tình phi thường bình tĩnh, một chút cũng không có bị nhiệt huyết, bầu không khí lây nhiễm đến, nói đúng ra còn có chút khổ bức. Đồng dạng khổ bức chính là Nghê Bạch Phi, tại từng đợt tiếng hò hét bên trong, nhìn những này kích động người, Nghê Bạch Phi sắc mặt tái nhợt. Đây cũng không phải là trường học chạy 800 mét vận động, mà là có thể muốn mệnh hoạt động. Nghê Bạch Phi không biết võ công, nhưng là người ủy thác có điểm võ công nội tình, đều biết luyện võ là phi thường vất vả sự tình. Có đôi khi còn phải ngâm nước thuốc, phòng ngừa thân thể sinh ra ám thương. Nghê Bạch Phi xuyên qua đến cỗ thân thể này, liền đem võ công buông xuống. Hiện tại liền cung tiễn cũng sẽ không rồi, càng không có chính xác muốn bắn chuẩn con mồi. Rất khổ bức, nhưng là nữ hoàng lại muốn hắn ra sân. Này nhưng làm sao làm? Nghê Bạch Phi nhịn không được dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên, cho nên đi săn thời điểm, hắn muốn dẫn hai cái người không có võ công. Phong Ngọc Hiên nhíu mày. Nếu như hắn không có nhớ lầm, thất hoàng nữ là biết võ công đi. Có lẽ là bởi vì lần thứ nhất đi săn trong lòng có chút khẩn trương mà thôi, cho nên muốn dẫn lấy hai cái tân thủ đi săn. Hố, mặc dù hoàng thái nữ hàng năm đều tham gia đi săn hoạt động, nhưng là cùng tân thủ không sai biệt lắm. Phong Ngọc Hiên đột nhiên cảm thấy lòng có điểm mệt. Phong Ngọc Hiên đã không thể tra đối. Nghê Bạch Vi gật gật đầu. Nghê Bạch Vi lập tức thở dài một hơi. Chỉ ít có Phong Ngọc Hiên trông nom nàng, nàng có thể an ủi một chút. Nghê Bạch Vi cũng không muốn chính mình dưới tình huống như vậy ở ra dám. Thật vất vả xuyên việt rồi, cũng không thể như vậy chết. Đi vào thế giới này đã có một đoạn thời gian, nàng hiện đại thi thể khả năng đều bị hỏa táng. Nàng chết liền biến thành cô hồn dã quỷ, nàng không muốn. Ninh Thư tự nhiên thấy được Phong Ngọc Hiên cùng Nghê Bạch Phi hỗ động, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngọc Hiên là muốn mang theo tiểu thất cùng nhau đi san. Phong Ngọc Hiên ngoặc kép chấm chấm. Cũng không phải là, Ninh Thư, tiểu thất lần đầu tiên tới bãi săn, khó tránh khỏi không thích ứng. Nơi này nàng cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngươi không phải cũng đáp ứng nàng. Sao? Phong Ngọc Hiên, hắn nói cái gì? Hắn cũng không nói gì nha. Phong Ngọc Hiên có đôi khi cảm thấy hoàng thái nữ rất khủng phố. Hắn rõ ràng, cùng Nghê Bạch Vi cũng không nói gì. Nhưng là hoàng thái nữ liền có thể biết một ít nội tình. Ninh Thư cảm thấy hẳn là cho chính mình ban một cái lôi phong thưởng. Dù sao, nàng tại cho Nghê Bạch Vi trên tờ giấy, thế nhưng là nói đi săn nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng, sẽ dùng tính mệnh bảo hộ Nghê Bạch Vi, bảo vệ Nghê Bạch Vi, sẽ không để cho nàng nhận một chút xíu tổn thương. Không biết thu được tin Nghê Bạch Vi cái kia đến cỡ nào cảm động nha. Không cần cảm ơn. Phong Ngọc Hiên bị Ninh Thư ánh mắt thấy không hiểu ra sao. Kẹp ở giữa thật, đúng là khó chịu. Trên danh nghĩa hắn là hoàng thái nữ chính phu, nhưng là, hiện tại nhiều một cái Nghê Bạch Phi. Cảm giác này thật giống là đi tại trên mũi đao đồng dạng, đi tại bên bờ vực. Một không chú ý liền sẽ toàn thân xương vỡ. Đây là phi thường chuyện nguy hiểm. Nói không chừng sẽ còn liên lụy đến chính mình mẫu thân. Phong Ngọc Hiên tả hữu đảo mắt một vòng toàn bộ bãi săn, đều không nhìn thấy chính mình mẫu thân. Hết chương.